Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 12, vùng đất mới người cũ. Nhìn trước mắt, Trương Ngũ Cân sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất quơ tới quơ lui, tựa hồ một ngón tay liền có thể tùy thời đâm ngược lại dáng vẻ. Triệu Nhiên ân cần nói, thế nào, thân thể không thoải mái? Trương Ngũ Cân nôn khan hai tiếng, hữu khí vô lực nói, bay trên trời, mới đầu còn rất có thú, nhưng thời gian lâu dài, liền không được, choáng đến hoảng, phạm buồn nôn. Triệu Nhiên ha ha cười nói, ngươi liền thỏa mãn đi, ta còn chưa thấy qua nhà ai tục đạo có thể giống như ngươi có thừa nhạn thượng thiên thời cơ. Tiểu nhân cũng biết cơ duyên khó được. Nhưng thật sự là nhịn không được muốn ói, vừa nói, liền ngoáy đầu lại đi cuồng thổ, nhả nước mắt đều đi ra. Triệu Nhiên quá khứ giúp đỡ đấm lưng, mặc hắn nôn ra, đưa chén thanh thủy quá khứ, từ hắn tại một bên tạm thời nghỉ ngơi, mình để người tới quét dọn thư phòng, phê duyệt công văn, chờ Trương Ngũ Cân khôi phục lại. Triệu Nhiên hỏi hắn, tại Huyền Nguyên Quan hỏa công kỳ tròn 10 năm. Trương Ngũ Cân nói, tháng sau liền đến kỳ, đang định hồi hương, Tiết Lễ Tân liền nói cho ta, nói là tiên sư muốn để ta đến Tùng Phiên, thế là lại tới, thế nào, có còn muốn hay không tiếp tục tại đạo môn làm việc? Từ tâm mà đáp, nếu là còn có khác ý nghĩ, có thể giúp ngươi ta tận lực giúp ngươi, tất nhiên là nguyện ý. Như ta như vậy hỏa công cư sĩ, tại đạo môn làm 10 năm, thật không biết mình còn có thể làm cái gì, sẽ làm cái gì, nếu là hồi hương làm cái ông nhà giàu cũng không phải không thành. Rốt cuộc góp nhặt một ít nhà khi, nhưng tiểu nhân vẫn chưa tới 30 a, nguyện ý hiền tốt, còn từ hỏa công cư sĩ làm lên, được hay không, ta dự định cho ngươi đi Hải Tử Sơn hạ đường nhỏ miếu. Đương nhiên, cùng Huyền Nguyên Quan hỏa công cư sĩ là không cách nào sánh được. Không có địa vị càng không có nhiều ít chất béo. Bên kia tình hình cũng hơi phức tạp. Muốn đối mặt Hồng Nguyên bản địa ba bộ dân, có lẽ còn có chút phong hiểm. Những năm này tiểu nhân kỳ thật cũng nghĩ minh bạch. Ta hiện tại vẫn chưa tới 30. Có phấn đấu thời cơ. Chờ tiếp qua mấy năm. Nghĩ liều đều không cái kia khí lực, có đôi khi cũng thường thường hối hận. Bạch Mã Sơn đại chiến lúc, Huyền Nguyên Quan mấy lần điều động nhân thủ tiến về chiến trường, tiểu nhân đều không có chấp nhận, thật sự là lớn sai. Triệu Nhiên nhìn xem cái này đáp lời có trật tự Trương Ngũ Cân, đối với hắn ngộ tính biểu thị hài lòng, bỗng nhiên phát lên suy nghĩ. Vận chuyển công pháp xem xét tư chất của hắn căn cốt. Cha xong về sau thở dài, Trương Ngũ Cân đã không tư chất lại không có dễ xương. Đây chính là không có tiên duyên. Năm cân, có hay không thành thân, lần này chỉ sợ ngươi tại Tùng Phiên muốn nghỉ ngơi mấy năm. Muốn hay không đem người nhà nhận lấy. Hồi tiên sư, tiểu nhân không có thành thân. Ồ... Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ lấy vị cô nương kia à? Đã lấy chồng làm thiếp nhiều năm, nghĩ cũng vô dụng, không bằng lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình. Ta biết, luôn luôn không cam lòng à? Ta biết tiên sư, chừng 2 năm nữa, chờ 30 thời điểm, ta sẽ thành thân, ngoại trừ điều đến Trương Ngũ Cân bên ngoài. Triệu Nhiên vẫn còn tiếp tục tăng cường đường nhỏ miếu thực lực. Phong đường đã tại điển tạo phòng làm đầy 3 tháng. Biểu hiện cực kỳ tốt. Làm chuyện gì đều tràn đầy nhiệt tình. Tính tích cực cực cao. Điển tạo phòng là điển tạo biểu thị. Người trẻ tuổi này vào tay rất nhanh. Mà lại nguyện ý làm việc. Rất nhiều chuyện đều cướp làm. Không đêm tối không có phí công trời bận rộn. Hoàn toàn bất kể người được mất, chỉ có Triệu Nhiên biết, tiểu tử này là bị hơn 10 năm long đong kinh lịch nhịn gần chết. Biết được tới không dễ, mới có thể càng phát ra chân quý. Hắn đối phong đường xem như sơ bộ công nhận, Nguyên bản kế hoạch là quan sát nửa năm sau đem hắn dẫn vào sơn môn. Bái tại đại sư huynh môn hạ, trở thành lâu quan đời thứ ba cái thứ hai đệ tử. Giờ phút này còn kém 3 tháng, đã đường nhỏ miếu thiếu người. Triệu Nhiên liền dứt khoát đem phong đường cũng điều quá khứ. An bài tại điện chủ Chu Hoài thủ hạ làm việc, nhiều quan sát phong đường ý nghĩ. Bắt nguồn từ Triệu Nhiên đối kinh lịch không yên lòng, người này có thể nói trải qua gặp trắc trở, lại thân phụ huyết hải thâm cừu. Triệu Nhiên cực kỳ lo lắng những kinh nghiệm này sẽ cho hắn lưu lại tâm kết. Tương lai lâu quan bồi dưỡng được một cái làm việc cực đoan đệ tử đến. Đến lúc đó nhưng chính là một đống phiền toái. Cũng may phong đường mặt ngoài cừu gia đồng chí Khôn đã chết. Phía sau những chuyện kia che giấu tại từng lớp sương mù bên trong. Bản thân hắn là không biết, mình khẳng định cũng sẽ không nói phá. Bởi vậy, hiện tại duy nhất cần cân nhắc, liền là hắn có hay không chân chính buông xuống. Nghĩ một hồi, Triệu Nhiên suy nghĩ ra một cái biện pháp, lần nữa đem Linh Nhạn Nam Quy đạo nhân gọi. Ngay trước Linh Nhạn mặt thốt nhiên sắc giận, đại phát lôi đình. Nam Quy chủ nhiệm, con kia Bạch Hạc đến cùng đi nơi nào ngươi biết không? Thật sự là không tổ chức, không kỷ luật. Bần đạo đều đem đại quân Sơn Động Thiên Phó Tổng Quản chức vụ giao cho nàng. Cái thằng này lại luôn không tại cương vị, có đại sự phân công thời điểm, thường thường không gặp được người. Nam Quy chủ nhiệm cùng nàng từ trước đến nay giao hảo. Ta liền muốn hỏi một chút Nam Quy chủ nhiệm. Bạch Hạc suốt ngày đều đang bận rộn thứ gì? Trong lòng của nàng còn có đại quân sơn sao? Còn có ta cái này đạo môn hành tẩu sao? Cái này một trận lửa giận phát hạ đến. Cùng Bạch Sơn quân quan hệ cá nhân rất sâu đậm Nam Quy đạo nhân vội vàng mở miệng trấn an. Thay Bạch Sơn quân nói không ít lời hữu ích. Triệu Nhiên lửa giận giảm xuống. Nói, vậy theo Nam Quy chủ nhiệm ý tứ, nàng còn có thể thông cảm được. Nam Quy đạo nhân vội nói, tất nhiên là tình có thể hiểu, còn nữa dù sao cũng là kiêu ngạo bộ tộc Tiên Hạc, bản thân lại là chỉ thư Hạc, không kiên nhẫn những này tục sự cũng là lẽ thường. Triệu hành tẩu nhiều hơn thông cảm. Triệu Nhiên giống như cười mà không phải cười, hẳn là Nam Quy chủ nhiệm đối Bạch phó tổng quản có chút ý tứ. Nam Quy đạo nhân trong nháy mắt nháo cái đỏ chót bột tử thô. Ngay cả mỏ chim đều nóng đến đỏ bừng. Triệu Nhiên lúc này cười to. Ha ha, tốt, bần đạo minh bạch. Đã như vậy, liền xem ở Nam Quy chủ nhiệm trên mặt, không rút lui nàng phó tổng quản chức vụ. Chỉ là nàng tổng như thế chậm trễ sự tình, thật là khiến người khó xử. Nam Quy đạo nhân lúc này vẫy cánh. Một ngụm cam đoan, đạo trưởng có chuyện gì, chỉ cần phân phó chính là, để ta làm, nhất định cho đạo trưởng làm được thỏa đáng. Đã Linh Nhạn xin chiến, Triệu Nhiên tất nhiên là hảo ngôn cổ vũ, lúc này để Nam Quy đạo nhân trở về Cốc Dương huyện quân Độ Sơn. Đem mấy cái quân Độ Sơn bên trong, tội phạm, tiếp vào Bạch Mã Viện tới. Mấy cái này tội phạm là ai đâu? Chính là lấy phỉ chi danh bảo hộ quân sơn bách tính mấy cái cốt cán trương ngũ. Tưởng Trúc Tử cùng Thiết Thối Long Tam, 3 vị này đều là giang hồ lục lâm đảo trên pha trộn hào thù. Đáng tiếc bị Triệu Nhiên bắt, an bài tại Tống Hùng thủ hạ là quân sơn miếu xuất lực. Bây giờ Tống Hùng đều đã hỗn thành triều đình quan quân. Mấy vị này còn tại quân Độ Sơn phỉ trong trại khổ đợi. Chờ đợi Triệu Nhiên cho một cái tẩy trắng hướng lên thời cơ. Bây giờ liền là một cơ hội. Triệu Nhiên đem bọn hắn nhận lấy. Một cái là thực hiện lời hứa năm đó. Thứ hai là phong phú đường nhỏ miếu vũ lực. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất. 3 vị này đều cùng phong đường chiếu qua mặt. Là năm đó cầm tù phong đường 2 năm người trong cuộc. Để bọn hắn cùng với phong đường cộng sự một đoạn thời gian. Nhìn xem phong đường biểu hiện, nếu như phong đường có thể buông xuống cùng 3 vị này không thoải mái,